Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 934, đại trận chôn vùi, sinh từ một đường, một, gocchuyenaudio.com, hai người các ngươi đều phải ở lại, trông coi nơi này, chỗ đó quá nguy hiểm, ta cũng chỉ là đi điều tra một chút hư thật mà thôi. Chúng ta cũng có thể đi tìm hiểu hư thật a hát, Vương Lam nói, ta cùng tỷ tỷ sẽ không kéo chân sau ngươi. Không được, tóm lại không được là không được, mặc dù là ta bị phát hiện cũng có thể dễ dàng rời khỏi, nhưng các ngươi không được, một khi các ngươi bị vây lại, chẳng khác nào là một con đường chết. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói, lời này ngược lại là sự thật, Tô Anh rất rõ ràng, Dương Lỗi có không gian bí pháp, có thể rất dễ dàng chạy trốn, mặc dù là ở trong tay Đại La Kim Tiên cao thủ cũng có thể làm được, nếu như là một người mà nói, có lẽ có thể đi theo, nhưng hiện tại nhiều hơn Vương Lam, nhất định là không được, trong lòng Tô Anh rất phiền muộn, nhưng mà cũng không có cách nào, biết rõ Dương Lỗi quyết định sự tình, căn bản sẽ không thay đổi. Phải, được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, về sớm một chút, nếu như sau 3 canh giờ, ngươi vẫn chưa về mà nói ta sẽ cùng Lam Nhi đi tìm ngươi. Tô Anh đành phải thỏa hiệp, yên tâm, không cần 3 canh giờ, 1 canh giờ vậy là đủ rồi. Dương Lỗi nói, lần này mình đi chỉ cần tìm đúng cơ hội, giết chết mấy người, để cấp bậc của mình tăng lên một cấp độ là được rồi, bây giờ mình là đã đạt đến ranh giới đột phá, cần điểm kinh nghiệm không nhiều lắm, cho nên tối đa đánh chết một huyền tiên trung kỳ cao thủ, như vậy đủ rồi. Đánh chết xong, mình liền lợi dụng thuấn tức thiên lý, trong nháy mắt thoát đi chiến trường, hơn nữa có dịch dung thuật, bọn hắn cũng không có khả năng biết là mình, điểm này càng thêm không sơ hở tí nào. Dương Lỗi ra sân nhỏ, liền sử dụng ẩn thân phù hướng về phương hướng Vương Cương rời khỏi đi theo, ở lúc Vương Cương rời đi, Dương Lỗi cố ý bỏ ra một chút bột phấn bám theo cho nên bám theo Vương Cương quá dễ dàng. Thành Tây, trên vùng bình nguyên ngoài 60 dặm, hai đội nhân mã đang đối đầu, ở giữa đặt một yêu thú cực lớn, kim tiên cấp yêu thú này đã chết nhưng mà khí tức mạnh mẽ vẫn còn, bốn phía cỏ cây đều bị bẻ gãy, trên mặt đất ngổn ngang không chịu nổi, hiển nhiên nơi này trước đó trải qua một trận đại chiến. Xem ra là người Nghiêm Vô Tuyệt xếp đặt thiết kế đối phó người Vương Cương rồi, cụ thể là tình huống như thế nào, cũng không phải rõ ràng. Nghiêm Vô Tuyệt ngươi, ngươi muốn tìm chết sao? Rõ ràng giết nhiều huynh đệ của ta như vậy. Lúc này Vương Cương sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn xem Nghiêm Vô Tuyệt hận không thể ăn tươi nuốt sống rồi. Ngươi dám đối với huynh đệ của ta ra tay, ta vì cái gì không thể? Ha ha, ha ha, ta giết còn chưa đủ nhiều, bất quá là một tiểu đội mà thôi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã đến, ta ngay cả ngươi cũng đồng thời giết, ha ha, ha ha, Vương Cương, hôm nay sẽ là giờ chết của ngươi, nơi này sẽ là nơi chôn xương của ngươi. Nghiêm Vô Tuyệt cười như điên lên nói. Giết ta, ngươi phải có năng lực kia mới được, hừ, ngươi cho rằng ta không có để lại hậu chiêu sao? Vương Cương hừ lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, lập tức xuất hiện hàng chục người, những người này, mỗi một cái đều là huyền tiên cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hiển nhiên phối hợp ăn ý. Nghiêm Vô Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, một đội người này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, khí thế kinh người, mấy chục người. gocchuyenaudio.com, cùng một chỗ, sát khí kia khủng bố vô cùng, đây là sát thần tiểu đội. Đúng vậy, cái này là sát thần tiểu đội, có thể chết ở dưới sát thần tiểu đội, là vinh hạnh của ngươi. Vương Cương lạnh lùng nhìn xem Nghiêm Vô Tuyệt, sát thần tiểu đội cũng không phải là hư danh nói chơi, người sát thần tiểu đội từ nhỏ tu luyện sát sinh quyết, 3.000 năm không ngừng chém giết, một khắc không dứt, 3.000 năm nay, giết người vô số, 7749 người này, mỗi một cái đều là máy móc giết người, không sợ sinh tử, xây dựng thành sát thần tiểu đội, sát khí của nó khủng bố vô cùng, mặc dù là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ cũng có thể đánh chết, mà Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ cũng muốn né tránh 3 phần, có thể thấy được sự khủng bố. Mà Dương Lỗi cũng bị cái sát khí khủng bố này làm hoảng sợ, 49 người này, sát khí bắn ra quả thực cùng nhân gian luyện ngục không sai biệt lắm, quá kinh khủng, may mắn mình tu luyện công pháp không tầm thường, sát khí như vậy vẫn là ngăn cản được, nếu không mình khẳng định sẽ bị phát hiện. Ngươi, ngươi rõ ràng nuôi dưỡng sát thần tiểu đội, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên phạt sao? Nhìn 49 hắc y nhân trước mắt kia, trên mặt Nghiêm Vô Tuyệt trắng bệch, 49 người này, tu vi mỗi người đều đạt đến huyền tiên cảnh giới, hơn nữa sát khí khủng bố, lực chiến đấu chân chính tuyệt đối có thể cùng kim tiên cảnh giới chống lại, hơn nữa một khi liên hợp lại, sức chiến đấu kia càng là khủng bố, coi như là Đại La Kim Tiên cũng chỉ có một con đường chết. Thiên phạt cái gì, ha ha, ta sẽ sợ thiên phạt, hừ, đừng nói giỡn, ngươi giết người còn thiếu sao, hơn nữa giết người chính là bọn hắn, cũng không phải ta, cho nên ta muốn đối mặt thiên phạt sao. Ha ha, ngươi còn có gì ngôn gì, nhìn xem sắc mặt Nghiêm Vô Tuyệt tái nhợt, trong lòng Vương Cương hưng phấn không thôi, đợi đã bao nhiêu năm, mình rốt cục muốn giải quyết hết đối thủ này rồi. Mà Dương Lỗi nhìn xem tràng diện này, đối với vương cương này trong lòng là vô cùng chán ghét, không nghĩ tới vương cương này lại là người khủng bố như vậy, giết người như ngóe, chỉ sợ mình muốn nắm giữ hắn, cũng không phải là dễ dàng, người này dã tâm thật lớn, sát khí quá nặng, là người cực độ lãnh huyết, đoán chừng một khi nắm giữ Ngũ Nhạc Thành, gia hỏa này sẽ xuống tay với mình, xem ra mình tất yếu phải lựa chọn một người khác, một thủ hạ càng tốt hơn. Chẳng qua nếu như nói như vậy, mình tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn nắm giữ Ngũ Nhạc Thành này rồi. Giết, giết cho ta. Vương Cương khua tay nói. Giết, giết, giết. 49 hắc y nhân kia lập tức hô to, từng cái rút ra trường đao, hướng về người bên Nghiêm Vô Tuyệt kia vọt tới. Vốn người của Nghiêm Vô Tuyệt cả đám đều mặt xám như cho, bị sát khí kinh khủng kia chế trụ, hiện tại nơi nào còn có năng lực phản kích, thoáng cái đã bị giết được người ngã ngựa đổ. Hừ, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có đòn sát thủ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có ngần ấy năng lực? 49 sát thần tiểu đội tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta cũng không phải là không có năng lực. Nghiêm Vô Tuyệt không lo lắng một chút nào, đột nhiên trở nên bình tĩnh như vậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Cương như là nhìn một người chết. Cách chương.